1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, không ngừng vươn lên. Khi về đến nhà, Lý Hòa xem như làm rõ bên trong trước sau quan hệ. Không có Từ Gia Mẫn, hắn là không thể dễ dàng như thế ra. Lý Hòa cảm thấy một trận khí muộn, vào đen phòng bản thân không có gì biệt khuất, nhưng là dựa vào một nữ nhân ra mặt, cảm thấy thật mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Tự Diêu vẫn là nghĩ quá đơn giản, an nhàn quen thuộc, đem tất cả mọi chuyện nghĩ quá đơn thuần. Hắn đời trước 30 năm trước là vì học thuật cũng tốt, vì sinh tồn cũng tốt, đều là trốn ở trong tháp ngà. Nửa đời sau cũng rất ít có cái gì ngăn trở, gặp người đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi, không ai sẽ đặc biệt vì khó, sống đơn giản trong suốt. Hắn hiện tại có thể bản thân an ủi dưới, mọi thứ đều có tính hai mặt liền thấy thế nào đi phân biệt. Họa này, phúc chỗ dựa, phúc hề, họa chỗ nằm, có khi hầu cũng có thể bản thân an ủi một cái. Vận mệnh vốn như thế, làm gì đi cưỡng cầu. Chỉ cần vui vẻ qua tốt mỗi một ngày, hết thảy phiền lòng sự tình liền sẽ tan thành mây khói. Nhưng là đi qua như thế cái không hiểu thấu một đêm, hắn mới phát hiện ra sự bất lực của mình. Phàm là có chút quan hệ xã hội, hắn không đến mức ở bên trong giam giữ một đêm không có một chút quan hệ xã hội. Làm phú gia ông là cái rất ngây thơ ý nghĩ, lại xuất hiện như thế hoang đường sự tình, hắn tối thiểu có năng lực có quan hệ đi hóa giải. Hắn đã từng cũng có ý thức cùng đồng học chỗ tốt quan hệ, tiềm thức nghĩ đến người ta chiếu cố, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn có chút không đáng tin cậy. Chẳng lẽ bạn học của hắn 10 năm không được thượng vị, hắn còn phải đợi 10 năm sao? Thư thư phục phục thời gian là kiếm tới, hắn nhất định phải đi tranh giành, nếu không có tiền đều không nhất định trôi qua thư thái. Người tại giải quyết ấm no, có thể sống sót về sau, liền bắt đầu truy cầu tôn nghiêm. Như thế hư vô mờ mịt đồ vật, từ trên ghế lập tức đứng lên, cầm lấy bút lông, vùng bút viết xuống, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật, đường dài còn lắm gian chuân ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Viết xong, trong lòng của hắn mới chậm rãi có cỗ thoải mái sức lực. Hồn nhiên không giống nguyên lai đồng dạng không có phương hướng cảm giác. Dù sao sống lại một lần loại sự tình này ai cũng chưa kinh nghiệm. Đến đều tới, đương nhiên muốn giày vò xuống. Hà Phương cười nói, ngươi tức cái gì? Hảo hảo cửa chính không đi, nhất định phải treo tường. Nếu không phải Từ Gia Mẫn, ngươi thật là về không được. Hết chuyện để nói, Lý Hòa tức giận nói, được rồi, ta ngủ một giấc, giữa trưa không cần gọi ta ăn cơm. Hà Phương thảnh thơi nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có ý định cho ngươi giữa trưa nấu cơm. Nói xong quay người liền đi bên cạnh giếng giặt quần áo đi. Trở lại phòng ngủ, Lý Hòa vừa nằm xuống, lại bực bội đứng lên, cầm lấy bút trên giấy cắt tới vạch tới. Hạch tâm đều là quay chung quanh một chữ, tiền, cái này tiền chỉ có thể là Mỹ Kim, Thụy Lang, Bảng Anh, muốn nhiều như vậy nhân dân tệ làm gì, tối thiểu hiện tại chưa địa phương hoa, lại tại, tài chính, cùng, công nghệ cao. Hai chữ phía trên trùng điệp vẽ vòng, đây không thể nghi ngờ là đến tiền nhanh nhất hai cái ngành nghề, nhưng là tính bí mật mạnh nhất chính là tài chính. Không có năng lực tự vệ trước đó, tất cả công nghệ cao ở thế giới vốn liếng thị trường trước mặt chính là trò cười. Tả hữu chạy không khỏi bán độc quyền hoặc là sát nhập. Thôn tính vận mệnh, bởi vì ngươi không cùng Bill Gates đồng dạng cha mẹ. Nghĩ nửa ngày, Lý Hòa vẫn là hoàn toàn không có đầu mối. Trừ trong trí nhớ sự kiện trọng đại, mặt khác nằm một chút chi tiết phương diện căn bản không nhớ gì cả. Hắn cảm thấy cần thiết đi chuyến Thâm Quyến, tại Thâm Quyến tương đối dễ dàng đạt được một chút theo Hồng Kông tới tức thời tập san báo chí. Hắn hy vọng thông qua vụn vặt tin tức, tỉnh lại trong đại não một ít ký ức. Bất quá quả thật có chút buồn ngủ, trực tiếp nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Chờ Lý Hòa tỉnh ngủ, mở hai mắt ra, đầu choáng váng chìm vào hôn mê. Đến trong viện quay đầu nhìn xem bóng mặt trời. Mùa hạ mặt trời vẫn là trước sau như một độc ác. Cũng nhanh tiếp cận buổi trưa đi. Lý Hòa rửa mặt, rốt cục thanh tỉnh một điểm. Cùng lôi kéo dép lê đi nhà chính. Nhà chính bên trong, Hà Phương ngồi tại ngưỡng cửa. Một tay gặm tây hồng thị, một tay cầm sách lại nhìn. Ngẩng đầu ngắm Lý Hòa một chút. Sau đó tiếp tục nhìn mình sách. Lý Hòa xốc lên nhà chính trên bàn trúc cái lồng. Bên trong có hai mâm đồ ăn, một bàn sợi khoai tây, một bàn thịt kho tàu. Bên cạnh còn có một chậu chụp lấy cơm. Lý Hòa dùng thìa đảo một cái, phát hiện rất cứng, đành phải đem cơm thịnh vào trong chén, dùng nước sôi ngâm một cái, trực tiếp an vị trên bàn ăn. Hà Phương giật nảy mình, cuống quýt ném sách, tiến đến nói, ngươi đi trong nồi hâm lại sẽ chết à, cái này đều lạnh. Sau đó không nói lời gì, lại đem hai mâm đồ ăn bưng lên đến trực tiếp đi phòng bếp. Lý Hòa đành phải đem đũa ngủ lại, chờ Hà Phương nóng thức ăn ngon trở về. Bất quá lại thở dài, mình cái này lười biếng tính tình thật sự là không thể cứu được. Buổi sáng Lập Hạ lời nói hùng hồn, lập tức lại khôi phục nguyên dạng, đành phải nhắc nhở mình, từ từ sẽ đến đi. Chờ Hà Phương đồ ăn bưng lên, hắn trọn vẹn lột ba chén cơm. Hà Phương nhắc nhở, ngươi sớm tối cũng không ăn đi. Quên, buổi sáng không phải có chút buồn bực mà. Lý Hòa nói xong vừa tiếp tục nói, ta muốn đi chuyến Thâm Quyến nhìn xem, đoán chừng liền mấy ngày nay đi, chờ chút đi mua vé xe lửa. Nhìn cái gì thời gian? Đi Thâm Quyến làm gì? Lập tức liền muốn đi đơn vị trình diện. Cách đến đơn vị báo đến còn sớm đây. Cũng nên làm chút chuyện. Không thể lại rảnh rỗi như vậy lấy. Lúc không được ta đợi chỉ tranh sớm chiều. Lý Hòa nói chỉ có chính mình có thể hiểu nói mớ. Đi thôi, ta ủng hộ ngươi. Nam nhân cũng nên thêm ra đi xem một chút. Không nói đọc vạn quyển sách, tối thiểu muốn đi vạn dặm đường. Phụ thân của Hà Phương trước kia cũng là người trí thức. Tại nàng lúc nhỏ, cũng sẽ nhắc tới những thứ này. Lý Hòa cơm nước xong xuôi trực tiếp đi tìm Sấu Hầu. Trong tiệm trống rỗng, cái gì hóa cũng không có. Hai cái làm người bán hàng tiểu cô nương cả ngày nhàn ngẩn người. Sấu Hầu nói, có chuyện gì, trực tiếp để Tiểu Uy đứa bé kia đến gọi ta. Ta đi qua là được rồi. Trời nóng như vậy, không có việc gì. Ta mấy ngày nay đi chuyến Thâm Quyến. Sự tình trong nhà ngươi chiếu khán tốt. Ghi nhớ chuyện gì đều nhịn cho ta. Bị ủy khuất cũng cho ta kìm nén. Chờ ta trở lại, lập tức chính là danh tiếng đỉnh sóng. Lý Hòa cũng không phải làm cho bọn hắn chú ý điểm. Cái kia nếu không ta cùng ngươi đi. Ta đều có chút nghĩ Minh ca cùng nhị bưu bọn hắn. Sấu Hầu kỳ thật trong lòng cũng mơ hồ muốn ra ngoài thấy chút việc đời. Chờ ta trở lại, hiện tại mỗi ngày nhiều chuyện như vậy, người chỗ nào đi được nhanh. Sấu Hầu cần nhìn chằm chằm mỗi tuần xe lửa ra đưa tới hóa. Lý Hòa cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sấu Hầu nghĩ nghĩ, hắn đúng là không thể rời đi. Bất quá vẫn là đưa ra ý kiến. Ta để Bình Tùng cùng ngươi đi thôi. Tiểu tử này cũng cơ linh. Còn có ta để La Bồi cũng cùng ngươi cùng một chỗ. Trên đường đều có thể chiều ứng lẫn nhau. Lý Hòa cũng chưa phản đối. Liền đối Bình Tùng nói. Ngươi đi chạm xe lửa mua vé. Chính là mấy ngày gần đây. Không quản bình minh sớm tối. Càng nhanh càng tốt. Lấy lòng phiếu. Cho Tô Minh phát điện báo cáo biết số tàu. Để hắn Quảng Châu tiếp đứng. Ai, ta hiện tại liền đi. Bình Tùng không chút do dự lập tức liền cưỡi xe đạp đi ra ngoài. Đại ca yêu cầu làm việc. Đánh cái chì độn chính là muốn chết. Lý Hòa về nhà thu thập mấy bộ y phục, lại cùng Lý Lão Đầu làm vài câu bàn giao. Lý Lão Đầu hiện tại cơm tối rất ít trở về. Lân Cận liền đi Thọ Sơn tiệm cơm, mỗi ngày xuống tiệm ăn. Thời gian trôi qua tiêu sái thoải mái, nên làm gì làm cái đó đi, không cần phải để ý đến ta. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.